Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối trong ngày hôm nay ở trên kênh Truyện Đình Soạn. Xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Quang Triệu. Câu chuyện có tựa đề là Con Nhà Thánh. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xóm trại có một bà đồng tên là Bóng, người ta vẫn gọi là thầy Đồng Bóng. Đồng Bóng ở đây chỉ đơn giản như cái tên gọi, chứ chẳng phải là Đồng Bóng theo cách kiểu thông thường mà người ta vẫn hay gọi. Thầy Bóng năm nay khoảng gần 70, mái tóc bạc trắng như là cước, đã theo hầu nhà thánh được hơn 40 năm. Nhiều người cho rằng lạ, bởi nếu như được ăn lộc thánh lâu như vậy, thì chắc hẳn là giàu có lắm. Nhưng thầy Bóng thì ngược lại, nghèo, rất nghèo là đằng khác. Thầy vẫn tự nhận mình là con nhà thánh, nhưng không hiểu sao ngay đến cả một căn nhà để ở cũng không có. Mà chỗ chui ra chui vào cũng chỉ là những căn nhà lợp bằng mái bà rô xi măng ẩm thấp và nóng nực. Nhưng ngôi điện để cho thầy dùng vào việc tâm linh thì rất to đẹp và uy nghi. Còn có một số người hỏi thầy thì thầy chỉ cười hiền từ rồi bảo: tôi ăn lộc thánh nhưng mà lại đành lộc trần. Làm việc đức việc thiện thì cần gì giàu sang phú quý. Của cải là vật ngoại thân, miễn sao tâm linh thanh thản, cứu giúp được người trong thiên hạ thì đó là việc làm phúc nên làm. Chỉ mong rằng mai sau nếu có chết cũng xin được theo hầu ngài mà thôi. Mọi người thấy bà cụ như vậy thì cũng không hỏi han gì thêm, nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy một số con nhang đệ tử đi xe ô tô đến để tạ lễ hay mang quả biếu cho bà. Nhưng mà tuyệt nhiên bà Bóng không bao giờ nhận gì. Mỗi lần như vậy thì thầy Bóng chỉ xin họ bỏ chút tiền hương hòa để mà mua sắm cho những vật dụng tôn tạo ngôi điện của mình để to đẹp hơn mà thôi. Người ta cho rằng bà gàn dở hay già quá cho nên lú lẫn, xưa nay có ai chê tiền bao giờ. Nhưng thầy Bóng thì suy nghĩ ngược lại. Phúc chủ lộc thầy, nếu bà nhận những đồng tiền đó thì chẳng hóa ra là giống những ông thầy bảo thầy nhăn nhản ở ngoài kia. Họ chẳng có thực tài gì ngoài khoản khua môi múa mép, uốn bật tức lưỡi chỉ để cút lừa tiền của thiên hạ mà thôi. Như vậy thì tổn hại đến âm đức lắm. Bà Bóng chỉ xin những món quà như là xôi oản, hoa quả, rồi đem tàn lập cho đám trẻ con xung quanh xóm trại này. Lâu dần thì tên tuổi của thầy cũng rất nổi, phần vì thầy làm việc có tâm và không tư lợi, tư tưởng gì đến những thứ của cải mà con nhang đệ tử mang đến. Như trình đồng mở phủ, nhang thầy đội lễ đến bắt ma trừ tà, thầy Bóng cũng đều làm miễn phí, không lấy một đồng tiền công cán nào cả. Chính vì vậy mà ai cũng quý mến và nể phục. Chẳng như một số kẻ vẫn thường xuyên rao giảng đạo đức, miệng nam mô nhưng bụng bồ rau găm, nói một đằng là một nẻo, mà mục đích chính thì vẫn là moi tiền của những người lắm tiền nhiều của và mê muội thì nói gì cũng nghe và làm theo để rồi tiền mất mà tật mang. Cũng không thể trách họ được, bởi vì họ có tiền, nhưng cũng có một số người chẳng có tiền mà vẫn đi vay đi mượn rồi vẫn bị lừa gạt mà không hề hay biết, đó là mê muội. Còn một số kẻ khác thì tham lam, làm nhiều việc ác đáng tận lương tâm rồi đi làm để mong cho mình bớt nghiệp, sau đó thì lại một vòng lặp lại như cũ, thật là nực cười. Người ta vẫn nói lập đao thành Phật, đó là một câu nói nghịch lý vô cùng. Có biết bao nhiêu người phải tu tập khổ hạnh hay tu dưỡng đạo đức thâm hậu đến dường nào mà vẫn chưa thành được Phật, ấy vậy mà làm bao nhiêu việc ác xong hạ đao xuống là thành Phật thì có mà loạn. Hôm nay xóm trại ai cũng đều ngạc nhiên, bởi vì có mấy chiếc ô tô tải đậu từ trên chuyển đi, sau đó thì hàng chục người bắt đầu hạ những thứ trên thùng xe xuống. Đám trẻ con trong xóm nhìn thấy thì chỉ trỏ liên tục, người lớn cũng lắc đầu lè lưỡi, bởi họ không biết vị đại gia nào chi mạnh tay như vậy. Họ xì xầm bàn tán to nhỏ với nhau: thế bảo là cái canh lễ này to lắm, tí nữa sang điện nhà thầy mà nhặt tiền. Công các bà nhìn kìa, kia ra cả lễ chủ đấy, người đâu mà ăn mặc sang trọng và quý phái thế. Mọi người chú ý đến một chiếc xe ô tô đen bóng, Bước xuống là hai vợ chồng của một đứa con gái. Người đàn ông trung niên tầm khoảng 40 tuổi, vóc dáng chững chạc, ăn mặc lịch sự và có vẻ như là người thành đạt. Người phụ nữ bên cạnh thì vô cùng xinh đẹp dịu dàng. Hai người đang bế một đứa bé tầm 5-6 tuổi rất khả ái. Có lẽ trong mắt của những người dân nghèo ở nơi đây thì việc nhìn thấy những người thuộc tầng lớp thượng lưu tới đây là rất hiếm, đặc biệt là đôi vợ chồng này. Bởi tiếng là bà thầy bóng tuy có điện có phủ, thế nhưng cũng không lấy gì làm to tát điện phủ to dày. Hay nói một cách khác, chính xác nhất thì có thể coi là rất bé so với những nơi khác. Từ trên xe bước xuống, người chồng chỉ đạo đám người mang hết tất cả đồ đạc xuống dưới xóm trại, vị trí là điện thờ của bà thầy bóng. Phải đến mấy chục ông ngựa kích thước to lớn như thật xếp hàng từ ngoài cổng cho đến cửa điện. Số hình nhân cũng nhiều vô số, có cả lọng phiếu ô dù, quần áo các giá hầu đủ kiểu. Tiếp đó lại có cả một ban nhạc đầy đủ để chút nữa phục vụ cho việc hầu đồng. Người chồng dắt tay của vợ mình đi xuống một cách cẩn thận, dường như người phụ nữ này đang mang thai, cho nên anh ta rất thận trọng, nhẹ nhàng từng chút. Đứa bé gái thì có lẽ đây là lần đầu tiên được đi xa, nên nhìn ngang ngó dọc khắp nơi, nhìn thấy gì cũng lạ lẫm, cất tiếng hỏi luôn miệng: "Bây giờ chúng ta vào thôi." Người vợ lúc này nhìn chồng rồi kéo tay anh ta. Chẳng hiểu sao mà người đàn ông này cứ nhìn quanh quẩn, rồi nhau mắt nhìn chung quanh, tựa như là muốn đánh giá hoặc dò xét gì đó, rồi khẽ thở dài nói với vợ: "Anh không muốn cản em, thế nhưng liệu thế này có làm được không? Nhìn nơi này sập sệ tồi tàn gấp trăm lần nơi khác, làm sao mà anh cứ thế lấn cấn ở trong lòng đó? Sao em không có tìm thầy khác về đến đây làm gì?" Người vợ nguyết chồng ra một cái rồi bảo: "Đã không làm thì thôi, làm thì đừng có làu bầu. Đến nơi rồi thì anh cũng nên tín tâm đi một chút. Em đã tìm hiểu kỹ lắm rồi. Thầy bóng đây là thầy đồng có thâm niên mấy chục năm, là chủ nhang của cái điện này. Có biết bao nhiêu con nhang đệ tử, anh đừng có mà báng bổ." Nói đoạn người vợ nhìn chung quanh, ánh mắt tỏ ra cực kỳ thành kính rồi nói tiếp: "Đồng thầy làm phúc là nhiều, không lấy tiền quay bao giờ cả, nên là cũng chẳng có điện to phủ lớn như những nơi khác. Mình đã đến rồi thì cứ theo thầy đi anh." Người chồng nghe vậy thì không nói gì thêm, nhưng trong lòng anh ta cảm thấy không thoải mái. Trong ánh mắt của anh ta hiện lên một vẻ gì đó vô cùng tà dị, khó diễn tả được bằng lời. Chẳng mấy chốc hai vợ chồng đã vào bên trong sân phủ của nhà bà Đầm. Tiếp hai người là một bà lão với mái tóc bạc phơ, một gương mặt già nua đang nhai trầu bòm bèm. Nhưng khi người chồng vừa đặt chân vào trong gian điện, bỗng nhiên bà Đồng quay ra rồi quát: "Anh kia, bỏ thứ tà vật trong người của anh ra, tại sao lại mang thứ đó trên người? Anh có biết làm như vậy anh đang tự hại mình và gia đình không? Đến bàn đền bản điện anh đã cầm theo thứ không sạch sẽ là sao?" Cô vợ thì ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì, còn người chồng thì tái mặt run rẩy. Anh ta nhìn bà Đồng bằng một ánh mắt kinh hoàng, trong đầu thầm nghĩ: tại sao bà ta lại biết được mình mang theo nó? Lẽ nào bà ta có thực sự đạo hạnh? Tuy nghĩ là như vậy nhưng anh ta vẫn chối: "Bà đang nói cháu à? Ý của bà là gì cháu không hiểu." "Tôi không biết mục đích của anh là gì, nhưng anh nên nhớ đây là chốn tôn nghiêm. Nếu muốn thử thách hay làm gì đó không đàng hoàng, tôi xin miễn tiếp." Cô vợ tái mặt tuy chưa hiểu rõ những gì chồng mình và bà Đồng đang nói, nhưng cảm thấy có chuyện nghiêm trọng. Vốn là một người thông minh, lập tức tiến tới nói với bà Đầm: "Bà ơi, chắc là có hiểu lầm gì rồi bà. Anh ấy là chồng của con xin bà giơ cao đánh khẽ. Anh ấy là dân kinh doanh buôn bán. Con không biết thứ không sạch sẽ bà vừa nói là gì, nhưng có thể đó là một vài lá bùa bình an thôi. Xin bà đừng trách mắng anh ấy." Đoàn cô gái liền nắm tay của bà lão rồi nhẹ nhàng nói tiếp: "Hôm nay con muốn làm lễ cho bé lớn nhà con, nên đưa chồng con đến đây xem bà làm lễ luôn à. Mấy lần con đến đây một mình nên bà chưa có gặp nhà con. Để con giới thiệu một chút, chồng con là Tính, năm nay 45 tuổi. Một xíu nữa thì cả con gái con cháu nó cũng sẽ đến. Thôi thì bà hoan hỉ nhá, có gì thì bỏ qua cho tụi con." Cô gái nói chuyện cực kỳ khéo léo khiến cho bà Đồng tức giận. vậy mà lúc này cũng mỉm cười và không nói gì nữa. Thế nhưng ánh mắt của bà vẫn thỉnh thoảng liếc xéo nhìn về người đàn ông. Mẹ ơi, ở đây sao có nhiều búp bê thế? Xíu nữa mẹ cho con một con chơi nhá. Bất chợt cô con gái của hai người lên tiếng nói, chỉ tay về những hình nhân đang dựng dọc hai bên lối đi, khiến cho tất cả mọi người đều ngơ ngác. Mẹ của cô bé liền trả lời, láo nào, đây là hình nhân, là các cụ đấy, không phải búp bê. Ở nhà con thiếu gì búp bê, đến đây lại đòi hỏi linh tinh thế. Nhưng cô bé kia thì nặng nặc chỉ tay vào một hình nhân là một cô gái rồi chạy vụn ra ôm lấy. Gia Triệu thân thiết và yêu thích lắm. Cô vợ thấy vậy thì liền kéo tay của đứa bé ra, không cho phép tiến lại gần, miệng thì lầu bầu. Con nhân sao mãi mà không có tới, bảo đi cùng bố mẹ mà nó không có nghe. Đúng là ngang ngược thật đó. Anh thử điện cho nó xem đến nơi chưa. Công việc của mình mà nó cứ làm như không có liên quan. Chồng cô thấy vậy thì cũng lấy điện thoại ra gọi cho con gái, sau đó liền bảo, còn nó gần tới rồi, em bình tĩnh đi. Đông lúc này có tiếng xe máy phi vào đến tận cầm. Một cô gái ăn mặc sành điệu xinh đẹp ngồi trên một chiếc xe máy đắt tiền. Xuống xe thì lên tiếng chào hỏi mọi người, sau đó tiến lại về phía của bố mẹ mình. À, chị Nhân, chị Nhân. Đứa bé thấy chị gái tới thì mừng rỡ reo lên. Công lúc đó thì chạy ra ôm lấy. Người mẹ liếc mắt nhìn con gái tỏ ý trách móc, còn người bố thì vẻ mặt hơi khó chịu. Đã bảo con là hôm nay có việc, con lại đi đâu mà bây giờ mới tới? Nhân nhìn thái độ của bố mẹ thì ấp úng. Con phải lên trường lấy tài liệu làm đồ án tốt nghiệp. Thôi mà bố mẹ, con đã tới rồi đây. Nói rồi Nhân ôm em gái vào trong lòng, tỏ ra cực kỳ thân thiết. Đúng lúc này bên trong điện có tiếng sinh la chinh trống vang lên dồn dập. Sau đó thì giọng hát văn ngọt ngào cất lên, cả bốn người liền bước vào. Bên trong bà Đồng bắt đầu thực hiện nghi lễ, liên tục nhảy múa. Những hành động hành xác như là xin lình qua mặt, đâm hay là đuốt những thanh kiếm như là ảo thuật, cộng với những tiếng vỗ tay hoan hô, càng làm cho bà Đồng trở nên sung sức hơn bao giờ hết. Gương mặt của bà Đồng thay đổi theo từng dáng hầu, lúc hóa thân thành người này, khi người khác, quay cuồng trong làn khói hương mờ ảo. Lúc này nhìn bà Đồng tựa như là người khác vậy. Gương mặt cũng thay đổi khi hiền hòa, khi dữ tợn, đặc biệt là khi những thanh sắt xuyên qua mặt nhìn vô cùng kinh dị. Hai chị em của nhà Nhân thì hơi sợ, đặc biệt là Nghĩa. Đứa bé run rẩy khóc thét lên đòi ra ngoài. Thế vậy người phụ nữ bảo Nhân, con dẫn em ra ngoài đi, đợi một lát nữa mẹ gọi vào, nhớ trông em cẩn thận. Nhân đừng giải thoát ngay lập tức, Nhân dắt tay của em ra bên ngoài. Lúc bước vào gian điện ấy, cô cảm giác đầu óc của mình quay cuồng, đặc biệt là mùi nhang khói cộng với mùi thuốc lá khiến cô không chịu nổi. Mùi nhang khói hòa quyện cùng với mùi khói thuốc bốc lên nồng nặc. Ra đến bên ngoài, bé Nghĩ chỉ tay vào những hình nhân dựng cạnh đó rồi hỏi, chị ơi, kia là búp bê à, tí nữa chị lấy về nhà cho một con nha. Không phải, đây là hình nhân, tí nữa cũng lấy xong thì mang đi đốt, có phải là đồ chơi đâu mà em xin, nhà thiếu gì. Không, em thích con búp bê này cơ. Nói rồi cô bé chạy lại phía hình nhân ra chiều thích thú. Nhân nhìn em gái vừa tức vừa buồn cười, nhưng ánh mắt của cô lại chú ý vào chiếc điện thoại của mình, dường như đang chờ đợi tin nhắn của ai đó. Dáng vẻ của Nhân tỏ ra hết sức lo lắng và sốt ruột. Đúng lúc này thì cốt điện thoại, nhìn vào số máy đang gọi đến, Nhân mừng rỡ, bởi đây là bạn trai của mình. Vội vàng dặn em gái ở yên đó. Dường như câu chuyện giữa Nhân và bạn trai có điều gì quan trọng và bí mật, cho nên cô phải chạy vào nhà vệ sinh cách đó không xa để nghe máy. Ở bên ngoài, bé Nghĩa lúc này đang chăm chú nhìn con hình nhân màu đỏ khá đặc biệt mà tỏ ra vô cùng yêu mến. Chẳng hiểu với người bình thường thì những con hình nhân giấy với làn da làm bằng giấy trắng mút cùng với một cặp mắt sắc lạnh vô hồn, nhưng con hình nhân này thì lại làm bằng giấy đỏ tà dị, thoạt nhìn cũng gây cho người ta một cảm giác ớn lạnh. Ấy vậy mà cô bé này lại cực kỳ thích thú. Vội vàng ôm lấy một con hình nhân đi ra ngoài tha thần chơi. Lúc này tất cả mọi người đều tập trung xem bà bóng làm lễ hầu đồng. Tiếng nhạc cùng với tiếng hò vỗ tay vang lên, nhất là những màn tung tiền khiến cho ai nấy đều mừng rỡ hoan hỉ. Chẳng ai có thể ngờ được rằng bên ngoài kia có con gái út của chính gia chủ canh lễ này đang gặp nguy hiểm. Lúc này bá Nghĩa cũng đang với con nịnh nhân làm bằng giấy nhảy từng bước đi ra ngoài bờ sông. Nếu như người bình thường nhìn vào không khỏi thấy lạ lẫm. Cái nhân bằng giấy nhảy từng bước đằng trước, cậu bé cũng nhảy theo sau. Thỉnh thoảng con nịnh nhân lại ngoái đầu nhìn về cô bé, rồi cặp mắt của nó lóe lên những tia nhìn vô cùng lạnh lẽo. Rõ ràng chỉ là người giấy, nhưng sao lại có thể tự động di chuyển, một điều vô cùng kỳ lạ. Mỗi một động tác của nghịch nhân làm gì thì cô bé kia cũng lặp lại y nghệt, cứ như là một người giấy, một người thật nhảy từng bước ra bờ sông. Bất ngờ người giấy nhảy luôn xuống dòng sông đục ngầu, cô gái cũng làm theo. Nhưng khi vừa chạm vào nước thì sực tỉnh lại, vùng vẫy muốn ngoi lên. Có điều đoạn này nước sông rất sâu mà cô bé thì chưa biết bơi. Cô bé cố gắng gọi lớn: "Chị Nhân ơi, cứu em." Nhưng người chị gái lúc này đang mải nói chuyện điện thoại, có vẻ như đang rất căng thẳng, hai mắt đỏ hoe tựa như đang khóc. Chẳng biết giữa Nhân và người yêu có chuyện gì. Cô hoàn toàn không để ý gì đến những việc chung quanh. Ở trong điện thì tiếng nhạc chầu vang lên dồn dập, chẳng một ai để ý đến sự việc lạ lùng ở bên ngoài. Bé gái khi rơi xuống nước, nó cố gắng vùng vẫy, thế nhưng càng như vậy thì càng làm cho cơ thể nhanh chóng chìm xuống. Hai mắt của nó mở trừng trừng nhìn con nịnh nhân đang đứng trên bờ, cũng đang nhoẻn miệng cười một cách đầy lạ lùng. Cái mắt bằng giấy cũng bắt đầu rào hoạt đảo nhìn chung quanh. Khi không có ai thì con nịnh nhân cũng nhảy luôn xuống dưới nước rồi bắt đầu dìm đứa bé. Chỉ vài phút sau thì bé gái đã chìm xuống dòng sông đục ngầu và mất tích. Cùng lúc đó bên trong nhà vệ sinh, Nhân dường như đang đau khổ tuyệt vọng đến cùng cực, khóc nức nở vì gã người yêu tệ bạc của mình đã quất mã truy phong. Khi biết tin Nhân có thai, cái lập tức bảo cô phá đi rồi lên tiếng phụ bạc. Cái nói cả hai người mới là sinh viên năm đầu, không thể nào có con được. Chưa kể đến lúc này cả hai còn đang ăn bám gia đình thì làm sao có khả năng làm bố làm mẹ. Gã còn bảo: "Nếu em không nghe thì kệ em. Anh không thể đánh mất tương lai về cái chuyện này. Anh còn có dự định đi du học. Chưa kể đến cái thai trong bụng em, liệu có phải là con của anh không nữa?" Nghe vậy thì Nhân vừa đau khổ vừa uất nghẹn. Các người yêu cô đúng là một tên sở khanh. Lúc gã đòi hỏi thì nặng nặng đòi cho bằng được. Đến khi con ông đã tỏ đường đi lối về, khi đạt được mục đích thì lại giở trò. Bao nhiêu cay đắng tủi nhục cộng với cái thai trong bụng mỗi ngày một lớn dần lên. Chính vì vậy mà dạo gần đây tâm trạng của Nhân cực kỳ bất ổn. Nếu như việc này để bố mẹ cô biết được, chắc chắn một điều là sẽ rất kinh khủng. Có lẽ câu nói cuộc tình dù đúng dù sai thì người mang thai vẫn luôn là người con gái, vẫn luôn chính xác. Đúng là khôn ba năm dại một giờ. Chưa biết phải làm thế nào thì bỗng có người gõ cửa nhà vệ sinh rồi gọi lớn: "Ai trong này vậy? Sao chốt cửa lâu thế? Làm ơn đi ra ngoài cho người khác đi với." Nhân vội vàng rửa mặt, xoay gương cố gắng làm ra vẻ bình thường để không ai biết mình vừa khóc. Nếu để bố mẹ cô hỏi thì rất khó trả lời. Ra ngoài Nhân tìm đứa em nhưng không thấy nó đâu, cô liền gọi lớn: "Nghĩa ơi, Nghĩa ơi." Thế nhưng mà không thấy tiếng của đứa em trả lời. Cô đi ra đầu ngõ nhìn quanh thì không thấy. Cô lẩm bẩm: "Cái con bé này lại quanh quẩn đâu rồi không biết. Bảo chưa ở đây chắc lại vào trong với mẹ rồi." Lúc quay trở vào đi ngang qua chỗ ban nãy đứng con nịnh nhân màu đỏ kỳ lạ. Bản thân của Nhân khi nhìn vào nó cũng có cảm giác rợn rợn, khó diễn tả được bằng lời. Thế nhưng bây giờ không thấy nó đâu. Cô liền lẩm bẩm: "Lạ nhỉ. Cái lúc này con bé cứ ôm chầm chầm đứa con nịnh nhân màu đỏ, tỏ ra yêu thích lắm. Bên trong phủ vẫn còn đang hầu đồng, mà đống vàng mã này còn chưa có hóa. Mà con nịnh nhân màu đỏ kia cũng mất rồi. Hay là con bé lại mang đi chơi? Thật là nghịch quá thôi." Nói rồi cô đi vào trong điện, thấy bố mẹ mình đang chăm chú nhìn bà đồng. Xung quanh có rất đông người đang tập trung theo dõi. Ngó nghiêng một lúc không thấy em gái thì lại đi ra. Bà nãy mẹ cô dặn dò là chút nữa mẹ gọi thì hai chị em hãy vào. Lúc này trong lòng của cô tự dâng lên một cảm giác bất an. Đi một vòng chung quanh tìm kiếm em nhưng không hề thấy, thì lại càng tỏ ra lo lắng rồi gọi lớn: "Nghĩa ơi." Em đâu rồi? Đừng có trốn chị. Chị không đùa đâu. Bất giác cô đi vòng qua cái ngã ba. Con đường này dẫn ra phía bờ sông. Hai bên trồng những cây chuối cao quá đầu người. Phía trước mặt được trồng một hàng che chắn sóng rậm rạp. Nếu thoạt nhìn từ phía trong thì khó mà thấy. Đây là con sông lớn. Có được một con đường mòn đi xuyên qua hàng tre đó. Có lẽ do những người dân xóm trài làm để xuống lấy nước tưới tiêu lên phục vụ cho việc trồng trọt. Nhưng giờ đến đây cũng hoàn toàn chẳng thấy con bé đâu. Ngoài những tiếng sóng vỗ bờ, cộng với những tiếng kéo kẹt của thân tre bị gió thổi. Không cảnh vắng vẻ một cách lạ thường. Lúc này cô đã sợ lắm, chẳng hiểu đứa em trời đánh của mình lại bày ra cái trò nghịch ngợm gì. Bình thường khi ở nhà con bé Nghĩa cũng là một đứa tinh nghịch hay bày trò. Đang tính trở vào thì bỗng nhiên nhận thấy một vật kỳ lạ nổi lập lờ bên mép sông, nhấp nhô theo những con sóng đánh dập dềnh. Ngó thật kỹ thì bỗng nhiên cái vật đó bật ngửa lên. Đập vào mắt của Nhân là hình ảnh con hình nhân màu đỏ, phẩm màu từ lớp giấy gặp nước loang ra đỏ như máu. Cạnh con hình nhân là một chiếc dép quai hậu của trẻ con. Lập tức Nhân tìm đường đi xuống sát mép nước lấy chiếc dép đó lên. Cô gái như là chết điếng bởi đó chính là chiếc dép của em gái mình. Linh cảm có chuyện chẳng lành xảy ra, Nhân vội vã quay trở lại khu điện nhà bà Đầm. Vừa vào đến sân điện thì lúc này bà Toán đang khệ nệ bưng tượng ông ngựa bước ra ngoài. Thấy con gái lớn chạy vào hớt hải, vẻ mặt tái nhợt lo lắng thì vội hỏi: "Hai chị em con đi đâu bây giờ mới về? Em con đâu sao mà khóc? Mẹ ơi, mẹ, cái Nghĩa nó ngã xuống sông rồi. Trời đất ơi, ai ra cứu nó đi." "Cái gì? Trời đất ơi, mày trông em kiểu gì thế? Tại sao lại ngã xuống sông?" Bà Toán hoảng sợ cùng với tức giận hỏi con gái. Thế nhưng Nhân thì chẳng biết phải nói với mẹ ra sao, mà chỉ khóc nức nở gương mặt tái dại đi vì lo. "Anh Toán ơi, mọi người ơi, mau ra cứu." Nghe tiếng gọi lớn ở bên ngoài, mọi người từ trong điện liền chạy ra. Thế sự việc có vẻ nghiêm trọng thì lập tức dồn dập chạy về bờ sông. Khi ra đến nơi đứng trước dòng sông đục ngầu phù sa, dòng lớn mênh mông như vậy, ai nấy cũng đều nhìn nhau ái ngại. Có tiếng người lên tiếng hỏi Nhân: "Con bé sao lại ra đây được?" "Cháu không biết. Cháu trong nhà vệ sinh đi ra thì không thấy nó đâu, cho nên mới đi tìm nhưng mà không có thấy. Lúc cháu ra đến đây thì thấy chiếc dép ở ngoài sông, nên cháu chạy vội về báo tin. Các bác ơi, làm ơn cứu em cháu." Nhân vừa khóc vừa nói. Lúc này thì cô ân hận và đau khổ vô cùng. Bất ngờ ông Toán liền nhảy xuống sông lặn ngụm tìm kiếm. Vài người trong xóm trải thì vậy cũng nhảy xuống. Bà Toán thì ngất lên ngất xuống. Còn Nhân lúc này tâm trạng cực kỳ hỗn độn, chẳng biết đang nghĩ gì nữa. Ở trên bờ có rất đông người chỉ trò bàn tán. Nước sông bùa này đang lên, sợ là cái xác bị trôi đi tận đâu rồi. Mọi như vậy khác nào một kim đáy bể. Thế phải làm sao bây giờ? Khéo là phải dùng lưới vét rồi dùng thuyền lớn mà già thôi. Thế nhưng cái xóm này làm gì có loại thuyền với cái lưới ấy. Hàng loạt những giọng nói vang lên khiến cho câu chuyện lúc này càng tỏ ra cực kỳ bi thảm. Ai cũng cảm thấy hết sức đau lòng, bởi vì đứa con gái kia nó bụ bẫm đáng yêu. Lúc mới xuống thì luôn miệng chỉ trỏ nói líu lo, ai ngờ lại chết đuối ở con sông này. Lúc này thì đến việc tìm được xác cũng là cả một vấn đề. Khoảng nửa giờ lặn ngụm ở dưới dòng sông, thế nhưng không thấy gì, mọi người đều bỏ lên bờ. Thế nhà kia ba người khóc lóc thảm thiết, đau khổ vô cùng thì hết sức thương cảm. Một người liền an ủi: "Cháu nó sẩy chân chẳng may rơi xuống, anh chị đừng có quá đau lòng. Hình như là chị nhà đang mang thai, nếu vậy thì tâm lý càng phải tốt. Ông cũng là cái số rồi. Đợi vài hôm nữa xem có tin tức gì không. Trên nước sông bây giờ đang dâng cao lắm, thuyền bè đi lại cũng khó, huống chi là mò xác." "Tôi giết con mình rồi. Nghĩa ơi là Nghĩa, tại sao con lại bỏ bố mà đi vậy con ơi?" Bà Toán nghe vậy thì càng khóc to. Phải khó khăn lắm ông bà mới sinh được thêm Nghĩa. Hai chị em cách nhau hơn 10 năm. Ngày xưa vì kinh tế eo hẹp cho nên bà vợ chồng kế hoạch, nhưng đến khi có điều kiện thì lại phải chạy chữa mãi mới sinh được. Nuôi dưỡng được lớn đến như vậy rồi mà lại gặp chuyện không may thì hỏi ai mà không đau lòng. Có sinh con mới thấu lòng cha mẹ. Đứa con mình đứt ruột đẻ ra, chỉ cần nó hắt hơi sổ mũi cũng cảm thấy lo sốt vó lên vậy. "Mẹ ơi, con xin lỗi." Bất ngờ bà Toán liền ngồi bật dậy, tát một cái thật mạnh như trời giáng vào mặt của Nhân. Ánh mắt của bà để uất hận. Tao đã dặn là mày trông em, mày trông cái kiểu gì thế hả? Mày giết nốt tao đi Nhân ơi. Trời đất ơi, sao mày đối xử với tao như vậy hả trời? Ông Toán thì im lặng không nói gì, thế nhưng gương mặt thì tái nhợt, cả người run lên bần bật. Chẳng hiểu vì tức giận sợ hãi hay là vì lạnh. Lúc này hai chân khuỵu xuống ngửa mặt lên trời để ai oán. Có lẽ ông không bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện lại đến nông nỗi này. Biết trách ai bây giờ, đặc biệt là khi nhìn thấy con Nịnh Nhân kia trông rất quen mắt. Mọi người đừng tìm nữa, không có thấy đâu, hiện giờ nó đang bị giấu rồi. Bất ngờ có tiếng nói vang lên. Một bà lão mái tóc bạc trắng từ từ rẽ đám đông đi ra. Đó là thầy Bóng. Hiện tại thì thầy đã ăn mặc bình thường, không còn trên người những trang phục hầu thánh nữa. Đoàn tiến lại gần chỗ mép sông, chợt nhìn thấy con Hình Nhân màu đỏ đang lập lờ bên dưới thì gương mặt biến sắc, ngay lập tức hướng về vợ chồng nhà Tính Toán rồi hỏi: con Hình Nhân kia ở đâu? Do anh chị mang đến có phải không? Nghe thấy bà nói như vậy, một số người lấy làm kỳ quái. Bà ấy núp lội xuống nước thì làm gì thấy Hình Nhân nào? Lúc này ra ngó thì quả nhiên có một con Hình Nhân có hình dáng khác lạ. Đoàn thầy Bóng lại hỏi: tại sao con Hình Nhân này lại ở đây? Ai thả nó xuống nước? Mọi người đều lắc đầu không biết, hoặc có thể cũng chẳng mấy ai quan tâm. Bởi trong đầu của họ vẫn chỉ nghĩ rằng Hình Nhân cũng chỉ là Hình Nhân mà thôi. Cũng đều là chiêu trò của mấy tay làm nghề bán vàng mã. Bán được nhiều thì có nhiều tiền, tự nhiên mất tiền thật đi mua đồ giả về. Quả đúng là phí phạm. Nhưng với thầy Đồng Bóng này thì khác. Khi thấy con Hình Nhân kia thì có vẻ như lấy làm kinh ngạc. Nghe vậy Nhân cất tiếng rồi đáp: dạ con thấy lúc trước bé nghĩ nhà con rất thích con Hình Nhân này. Lúc con đi vệ sinh thấy nó cứ ôm lấy con Hình Nhân, tỏ ra thắm thiết lắm. Khi con quay trở ra thì không thích cả người lên con Hình Nhân. Con đoán là em con đã ôm con Hình Nhân ra đây rồi cả hai ngã xuống sông. Nói xong cô gái lại bật khóc nức nở. Cho đến bây giờ Nhân vẫn không thể tin được chuyện vừa xảy ra với em gái của mình. Thật sự là quá khủng khiếp. Nhìn dòng nước mênh mông đục ngầu chảy xuôi, cô gái dâng lên một cảm giác vừa lo vừa đau khổ. Thương cho đứa em của mình. Nhân nước gì mình lúc này chẳng phải đối mặt với sự thật tàn khốc này. Tại sao chuyện này lại xảy ra với gia đình của cô? Bà Toán thấy con gái lớn nói như vậy thì liếc mắt nhìn chồng đang bần thần như người mất hồn cạnh đó, tỏ ra đầy khó hiểu. Bởi vì con Hình Nhân kia là do chồng của bà mang lên. Rõ ràng là bà đã thuê hàng mã đặt đúng số lượng Hình Nhân cộng với những ông ngựa cùng vàng mã theo lời của bà Đầm. Mặc dù bà không biết những thứ đó là gì, nhưng thể nói sao nghe vậy. Chẳng hiểu sao lúc này bà nhìn chồng mình tự dưng lại dâng lên một cảm giác khó hiểu. Bây giờ mình làm sao hả mình? Khổ thân con bé tôi không thiết sống nữa đâu. Tại sao chứ? Bà Toán lại gần phía của chồng. Cả nhà ba người cực kỳ hoang mang, nhìn về phía bà Đồng rồi cầu cứu. Chuyện này không ai mong muốn. Thôi thì cháu số nó yểu mệnh, xin anh chị đừng đau buồn. Sức của nó đã tận thì chẳng có cách nào. Ba ngày nữa cả nhà anh chị đến đây, tôi tìm cách vớt xác cháu lên. Anh kia vào đây tôi bảo. Bà Đồng Bóng nhìn về ông Tính gương mặt đanh lại. Nói rồi bà Đồng đi vào bên trong gian điện. Mọi người chứng kiến câu chuyện thì ra an ủi vợ chồng hai người đôi câu, rồi cũng lục đục đi theo. Những tiếng thở dài kèm với tiếng khóc giấm dứt vang lên não ruột. Chẳng ai có thể ngờ lại xảy ra một chuyện theo chiều hướng tệ hại như vậy. Khi quay trở vào trong gian điện ngồi xuống bàn uống nước, bà Đồng nhìn chăm chú ông Tính rồi hỏi: có phải anh đang nuôi ngài không? Ông Tính biến sắc, gương mặt tái nhợt nhìn bà Đồng. Sao bà biết? Tôi còn lạ gì. Lúc đầu anh đến đây tôi đã nhận thấy trên mặt anh hiện lên một luồng sát khí. Anh có biết thứ anh đang nuôi nó tai hại thế nào không? Ông Tính lắc đầu, cặp mắt đỏ hoe nhìn thầy Bóng. Trong lòng cũng bất chợt dâng lên một cảm giác vừa sợ vừa nể phục. Ban đầu ông cũng không tin trên đời này có những người giỏi hơn được thầy A Lưới. Gia sản cơ ngơi mọi thứ ông Tính có hiện giờ là những thứ mà thầy A Lưới kia đem lại cho. Nếu mà không vì nể vợ ông thì cũng chẳng có mặt ở đây làm gì. Chẳng qua bí mật mà ông đang nắm giữ không được phép nói cho ai biết. Nói thêm về thầy A Lưới, là một người bí ẩn khó hiểu. Ngày ông Tính gặp thầy A Lưới cũng là giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời của ông. Thời điểm đó công việc của ông Tính làm ăn bít bát, gia đình của ông cũng thường trở nên bất hòa. Nhưng sau khi gặp được thầy A Lưới thì mọi chuyện đã khác. Có điều là trên đời này cái gì cũng có giá của nó. Được cái này thì phải mất cái khác. Đó là quy luật hết sức bình thường. Nhưng cái mất của ông Tính lần này thực sự quá to lớn. Mạng sống của đứa con gái mà ông rất mực yêu thương. Bà Đồng lúc này liền bảo: "Anh xòe bàn tay ra tôi xem." Nghe lời ông Tính xòe bàn tay trái ra, bà Đồng chạm vào tay của ông Tính. Ông Tính bỗng nhiên rùng mình. Một cảm giác như có một luồng điện vừa xẹt qua khiến cho ông giật mình. Có cảm giác tất cả những bí mật mà ông đang giữ đã bị thầy bóng phát hiện. Ông Tính nhìn về mặt phía bà thầy thì không khỏi giật mình kinh hãi, bởi vì cặp mắt của bà bóng lúc này không còn giống như người thường. Mắt trợn ngược lên, hai đồng tử mở to hết cỡ chuyển sang màu trắng. Trời đất ơi, anh lại dùng cả máu cho nó ăn. Anh có biết là khi nó mạnh lên, ngay cả bản thân anh cũng bị nó hại chết, rồi còn vợ con anh nữa. Kẻ nào đã bày cách này cho anh là người đó đang hại anh rồi. Dục tốc bất đạt. Anh đã là người giàu có thành đạt rồi, tại sao vẫn còn tham lam đến mức cho nó ăn cả máu huyết của mình? Cái thứ đó đang dần mạnh lên. E rằng... Sao lại có thể như vậy hả thầy? Sao chẳng cái gì. Anh không biết chính anh đang hại chết con gái của anh. Thầy bảo sao ạ? Vô chi tham lam ngu dốt, bị người lợi dụng mà không biết. Ông Tính sững người, nhưng khi nghe thấy thầy bóng nói vậy thì bực mình rồi nạt: "Thầy, bà nói rồi." Ông Tính sẵng giọng nói lớn, thay đổi hẳn thái độ và cách xưng hô: "Tôi nói cho bà biết, nếu không phải vì vợ tôi thì tôi chẳng đến nhà bà làm gì. Con gái của tôi cũng chẳng gặp nạn, bây giờ đến xác của nó còn chẳng thấy đâu. Bà nói cái gì chứ? Tất cả là do bà. Bà đừng nói với tôi bằng cái giọng ấy." Ở bên ngoài, bà Toán nghe được to tiếng thì lồn vội vàng đi vào trong. Thế sự việc căng thẳng thì bà liền nói với chồng: "Thôi em xin mình, mọi chuyện đến nông nỗi này rồi, ở đây chúng ta chẳng ai có lỗi. Có chăng là lỗi ở em. Anh có trách mắng thì trách mắng em đây, lỗi là do em." Bà Toán một tay ôm bụng bầu đau khổ, cũng vừa khóc vừa nói. Nhưng ông Tính vẫn bảo bà bóng bằng giọng phẫn nộ: "Bà nói bà hôm nữa tìm xác con tôi, nếu như không thấy thì bà phải chịu trách nhiệm. Lúc đó tốt nhất bà dẹp cái tiệm này đi. Mồm miệng lúc nào cũng đạo đức, thờ phụng thánh thần. Còn tôi bị nạn thế nào bà có làm gì không? Bây giờ bà lại còn đổ vấy rằng cái việc nó chết là do tôi. Thật là nực cười, thầy với chả cho." Trong lúc tức giận, ông Tính mắng thầy bóng xối xả. Có lẽ phần vì do đứa con của mình đang gặp nạn chưa biết thế nào, của đau con sót. Phần vì những lời nói của thầy bóng lúc này đúng tim đen của ông ta. "Cái anh này, tại sao anh lại ăn nói bắn bổ vậy? Nếu như anh không phải là bị người ta lợi dụng, dùng thứ huyết ngài tà vật kia để làm phép đen, thì làm sao con của anh gặp nạn? Thì chưa thấy ai ngang ngược và sức láo nhanh cả." Bà Đồng cũng dần tím mặt. Ở cương vị một người được người đời xưng tụng làm thầy suốt mấy chục năm, bà vẫn luôn nghĩ mình làm việc bằng cái tâm từ xưa đến nay, chưa bao giờ cung phụng những việc của nhà thánh mà tham lam tự tư tự lợi. Vậy mà hôm nay lại xảy ra cái chuyện đau lòng này. Bà nói phép đen. Phép đen là thế nào? Thứ cho tôi nói thẳng, để xảy ra cứ sự này là do bà. Do bà. Ông Tính đau khổ tuyệt vọng tựa như phát điên. Có lẽ nếu đặt cương vị là ai đi chăng nữa, nếu rơi vào tình cảnh trớ trêu như thế này cũng vô cùng mất bình tĩnh mà thôi. "Được, tôi sẽ minh chứng cho anh thấy. Loại người như anh thì không sớm muộn cũng gặp quả báo. Đã vô đức rồi là còn vô năng, rồi lại còn tham lam thì chả mấy đâu." Nói rồi thì bóng nhìn vào bà Toán rồi bảo: "Nhà chị cũng cẩn thận đó. Ngay từ khi anh ta vào đây tôi đã thấy lạ rồi. Tôi hỏi chị có biết những việc anh ta làm không?" "Ý của thầy là sao à? Có phải chồng chị giàu lên một cách bất thường, tính tình thường xuyên cáu bẩn vô cớ, hay làm nhà một mình và có những hành vi khó hiểu?" Nghe vậy thì bà Toán suy nghĩ một lâu khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn chưa phục lắm, cho nên nước mắt ngắn dài. "Nhưng mà thế thì có liên quan gì đến việc này? Nó hoàn toàn khác so với mục đích ban đầu chúng con tới điện của thầy. Thầy cũng biết là con nhân, đứa con gái lớn của con dạo này gần đây nó có nhiều biểu hiện lạ lùng thay đổi. Con mở kênh lễ này theo lời của thầy để giúp nó, anh Bà Toán nức nở. Thực sự bây giờ chẳng biết phải làm sao cả. Trong giọng nói cũng có đôi phần trách móc. Có điều lời lẽ không quá gay gắt như ông Tính mà thôi. Bà Đồng cười nhạt một tiếng, sau đó hướng về ông Tính rồi bảo: trên người của anh ta có một thứ được yểm, bây giờ anh hãy tháo ra. Ông Tính lắc đầu bảo: bà không thấy vợ tôi đã bảo từ đầu, đó chỉ là bùa bình an xin là chua. Bùa thì tôi không nói, cái mà kẻ kia đưa cho anh cùng với mớ huyết ngải ấy, có phải người này dặn anh luôn phải đeo trên người bất kể lúc nào? Ông Tính theo bản năng đặt tay lên cổ của mình, trên đó có một sợi dây chuyền làm bằng vàng khá lớn. Thế nhưng mà sợi dây có hình thù khác lạ lùng, to cỡ ba đầu ngón tay. Ý của bà là cái này? Chính xác, để tôi chứng minh cho anh xem. Nói rồi bà Đồng đặt sợi dây chuyền lên một chiếc đĩa, sau đó để lên ban thờ rồi lên hương, lẩm bẩm khấn vái. Xong thủ tục, bà Đồng lại tiếp tục lấy tàn hương đó hòa vào trong một bát nước, rồi thả sợi dây chuyền vào bên trong. Sự lạ bất ngờ xảy ra, bát nước sôi lên sùng sục như bị đun, khói bốc lên nghi ngút. Rồi nước năng từ màu xám đục bỗng chuyển sang màu đỏ như máu. Hai vợ chồng ông bà Tính toán sững sờ, không tin vào mắt của mình. Chưa kịp hỏi thì bà Đồng đã nói: đây là bản đền, chốn linh thiêng nên tất những thứ ô uế, không sạch sẽ, không thể nào có thể làm vấy bẩn. Sao lại có chuyện lạ lùng vậy chứ? Sao chẳng cái gì, chỉ có biết chồng chị đang nuôi ác quỷ trong nhà không? Bà Toán lần này sững sờ, mặc dù chứng kiến câu chuyện từ đầu cho đến giờ, nhưng thực sự vẫn còn rất mơ hồ. Anh ta đang nuôi dưỡng tà vật. Lúc mới vào đây ta đã cảm nhận được trên người của chồng chị có điều gì đó khác. Nhìn bát nước này mà xem, nó đã chuyển hẳn sang màu huyết sắc thế này, thì ắt hẳn là nó mạnh mẽ đến mức độ nào tôi cũng chẳng rõ. Đàn bà Đồng liền khát thở dài rồi bảo: tôi không biết anh không biết thật hay là cố tình không biết, nhưng mà việc này cực kỳ nghiêm trọng. Con hình nhân màu đỏ kia là thế nào với anh? Người nào sai mang đến đây? Tại sao anh lại làm vậy? Trước những câu hỏi dồn dập của bà Đồng, ông Tính cũng chẳng biết phải trả lời làm sao. Muốn cãi nhưng lúc này thì hết sức đối lý, bởi những lời của bà Đồng này nói hoàn toàn chính xác. Có điều con hình nhân kia tại sao nó ở đây thì bản thân ông cũng không thể hiểu được. Nhưng đúng lúc này như sực nhớ ra điều gì, ông Tính liền chạy ngay ra bờ sông tìm kiếm thứ gì đó. Nó đâu rồi? Nó đâu? Phải người thấy biểu hiện của ông Tính khác lạ thì ngạc nhiên nghĩ bụng: chắc là ông ta đau khổ và thương con quá nên phát điên mất rồi. Cái gì đâu? Ông tìm cái gì? Bà Toán ôm bụng chạy theo. Sao chồng của mình làm điều gì đó dại dột? Con hình nhân kia, nó đâu? Lúc này mọi người mới tá hỏa đi tìm, thế nhưng chẳng hề thấy dấu vết gì của nó. Bạn ấy có người vứt nó đặt lên trên bờ, nhưng bây giờ lại biến mất. Đừng có tìm kiếm vô ích, trong đó đang có vong tà. Ta hiểu tại sao, chính là nó đã làm cho con bé phải nhảy xuống sông. Thật là xảo quyệt. Lại là tiếng nói của bà Đồng vang lên ở đằng sau. Nó đã tự động theo anh đến đây, mục đích trà trộn lẫn vào đám hình nhân kia. Anh không biết thì phải. Anh đã dưỡng nó, cho nó ăn nhiều thứ đại bổ như trứng gà, gà con, thậm chí là máu của mình, để sức mạnh của nó càng tăng. Nó giúp cho anh trong việc gặp nhiều thuận lợi đấy. Thế nhưng mà bản thân anh thì lại không hề biết được rằng, nhưng việc đó sẽ làm cho anh ngày một tổn hại đến âm đức. Bởi trên đời này đều có luật bù trừ, gieo nhân nào gặp quả nấy. Ấy vậy mà anh vẫn mắng nhất tôi là thế này thế nọ. Bà Đồng im lặng một lát rồi nói tiếp: nếu tôi đoán không nhầm, bây giờ những sinh vật sống bên trong nhà anh đã chết rồi đấy. Đúng là ác quỷ mà. Rồi lần lượt xếp từng người trong nhà của anh chị nữa. Nếu không diệt trừ có ngày, nhiều người thân trong gia đình của anh sao phải trả ra đắt. Chợt bà Đồng nhìn chăm chú về phía của nhân, cô con gái của hai vợ chồng, ánh mắt tỏ ra kỳ quái. Định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi. Nhân thấy bà Đồng như vậy thì liền thở phào nhẹ nhõm. Cái gì? Bà nói liên thiên cái gì thế? Ông Tính tỏ ra nghi ngờ, ánh mắt long lên sòng sọc dữ tợn nhìn bà Đồng mà hỏi: về nhà xem lời của tôi nói có đúng hay không. Nếu đúng thì ba hôm nữa quay lại đây tìm tôi. Còn nếu không như lời tôi nói, thì tôi từ ngày mai không làm công việc này nữa. Trên đời này cũng không có ai xưng là đạo quan, xưng tên là bóng nữa. Nói rồi bà Đồng liếc nhìn hai vợ chồng nhà này một lượt rồi bước về phủ của mình. Có lẽ câu chuyện này khiến cho bà rất tức giận. Xưa nay chưa một ai dám ăn nói hỗn hào với bà như vậy, mất cả tấm lòng tốt của bà. Cả nhà ông Tính nhìn nhau đầy hoang mang. Gió từ mặt sông thổi vào những bụi tre vang lên kẽo kẹt. Bà Toán thì có lẽ quá đau buồn và hoảng sợ nên lại ngất đi đang được con gái chăm sóc. Riêng ông Tính thì đứng đó bần thần, tựa như đang suy nghĩ về điều gì đó. Bất giác một cơn gió thổi mạnh khiến ông run lên từng chập. Có lẽ lạnh là do ban nãy nhảy xuống sông, quần áo vẫn còn đang ướt sũng. Ông Tính gọi điện thoại nhờ các mối quan hệ để nhờ tìm kiếm xác của bé Nghĩ. Bằng giá nào ông cũng phải vớt đựng xác của nó lên. Người ta đến nhưng mà nhìn dòng nước mênh mông chảy cuồn cuộn như vậy thì bất lực thở dài. Có người khuyên: "Ông à, chuyện cũng đã rồi, không may cháu nó xấu số yểu mệnh. Nhưng mà nước sông bây giờ đang lên cao chảy xiết, kể cả là có dùng thuyền lớn mà lấy lưới vét thì cũng rất là khó. Bởi vì dưới dòng sông kia có nhiều cây gỗ cộng với lại rác thải từ thượng nguồn về đây. Bây giờ chỉ còn cách là đợi sau vài hôm để tự nổi lên mà thôi. Còn chưa kể đến là bây giờ chả biết là nó có mắc lòng dưới dòng sông hay là đã chảy theo dòng sông rồi." Đoạn người này lại tiếp tục bảo: "Nếu như bà Đồng kia nói 3 ngày qua lại nhà bà ấy có cách tìm xác con bé thì đành nghe theo thôi, chứ bây giờ biết làm thế nào. Hiện tại thì chúng tôi cũng hết cách. Khổ thân con bé ông trời đúng là bất công mà, làm tình làm tội." Những tiếng thở dài não ruột vang lên, những lời trách móc cùng với những tiếng khóc càng làm cho không khí thêm buồn thảm. Dòng sông nước vẫn cuộn chảy vô tình. Trên bờ chi chít những nén nhang, khói bay nghi ngút mang theo vẻ ai oán vô cùng. Cuối cùng thì đến khi sầm tối, tất cả đều ra về, trả lại cho nơi này không khí hoang vu vắng vẻ như vốn có. Chỉ còn những tiếng sóng vỗ vào bờ cùng với những tiếng kéo kèn của những cây tre cọ sắt vào nhau. Cách nơi này khá xa, chẳng ai biết được từ dưới dòng sông đang có một thứ gì đó chuyển động như đang bơi dưới dòng nước. Nhìn thật kỹ thì hóa ra đó chính là con hình nhân. Lúc này có lẽ do ngâm ở dưới nước quá lâu cho nên lớp giấy màu đỏ bọc bên ngoài đã bị bong hết, nhìn vô cùng nham nhở, để lộ ra cả những thanh tre ở bên trong. Có điều lạ lùng là cặp mắt của nó sáng lấp lánh đầy quỷ dị. Nó đang vùng vẫy để tấp vào bờ. Được một quãng thì cuối cùng cũng vào đến nơi. Vị trí này là đoạn giao giữa ngã ba sông, dòng nước khá quẩn cho nên mọi thứ trôi nổi trên mặt sông đều bị giặt vào. Con hình nhân nhảy kỳ quái từng bước, tựa như có ai đó đang điều khiển về phía một bụi lau ven bờ. Nếu như có ai nhìn thấy chắc chắn sẽ hoảng sợ tột độ, vì chỗ này là của con hình nhân đang đi tới. Có một người nằm bất động tựa như đã chết, cơ thể đã nhợt nhạt, có chỗ tím đen, cặp mắt thì nhắm nghiền. Đây rõ ràng là xác của một đứa bé khoảng 6-7 tuổi. Bất ngờ con hình nhân đổ ập xuống cái xác chết. Chỉ sau một lát thì cái xác bắt đầu cử động được ngón tay. Cặp mắt đang nhắm chặt bỗng nhiên mở trợn trừng, là một nụ cười đầy tà dị. Đám chim chóc gần đó dường như cảm nhận được có điều gì khác thường, liền vỗ cánh bay loạn xạ, dường như chúng đang vô cùng sợ hãi. Cả gia đình của nhà ông Tính 3 người ngồi trên xe con, cả chặng đường đi không ai nói với ai câu nào. Không khí lúc này trở nên ngột ngạt một cách khó tả. 3 người có 3 luồng suy nghĩ khác nhau. Chuyện hôm nay đối với họ là nỗi đau vô cùng khủng khiếp, nó khó để có thể bù đắp được. Thỉnh thoảng có những tiếng nức nghẹn ngào của bà Toán cùng với cô con gái lớn. Ông Tính lái xe, thế nhưng trong đầu không khỏi có những suy nghĩ hỗn loạn. Về đến nhà cũng gần 9 giờ tối, chiếc xe rẽ vào một ngôi biệt thự đang được thiết kế khá đẹp, nổi bật hơn hẳn những căn nhà chung quanh. Không thấy người giúp việc ra mở cổng dù đã bấm chuông cửa đến 4-5 lần, cũng không hề tiếng hai con chó chạy ra mừng rỡ như mọi hôm. Ông Tính lúc này từ trên xe bước xuống, ghé mắt nhìn vào bên trong. Căn nhà sâu hun hút được đặt những chậu cây cảnh đắt tiền, cũng là khoảng sân vườn, vì đây là biệt thự được thiết kế riêng. Cảnh vật im lìm một cách đáng sợ. Chẳng hiểu sao từ lúc nói chuyện với thầy bóng xong, ông lúc nào cũng cảm giác bất an. Những suy nghĩ tiêu cực bây giờ đã xâm chiếm lấy suy nghĩ của ông. Gọi thêm vài lần thì cũng chẳng hề có ai ra mở cửa. Ông lào bầu nói với vợ: Con mụ điểm này đi đâu không biết nữa. Mẹ kiếp giúp việc mà làm như là mẹ thiên hạ không bằng. Đã giải quyết xong công chuyện của con Nghĩa, em cho mụ ta nghỉ việc. Đừng có chiều bà ấy quá. Nói em bao nhiêu lần rồi, giúp việc là giúp việc chứ không phải là chủ nhà. Không biết thân biết phận mà hay chõ mồm vào những việc linh tinh. Anh đừng nói như vậy. Bà ấy tốt lắm. Chúng ta ở với bà ấy bao nhiêu năm nay, có bao giờ thấy bà ấy đòi hỏi gì đâu. Không có bà ấy giúp em bao nhiêu việc, lại thân thiết với chúng ta như người thân ruột thịt. Anh nói vậy bà ấy nghe được lại mất hay đi. Người già người ta hay tủi thân. Cái việc hôm trước em bảo bà ấy đi theo dõi anh làm gì? Nói bao lần rồi, việc làm ăn của anh đừng có mà can thiệp. Anh làm cái gì cũng vì vợ, vì con, vì cái gia đình này. Tại sao em không tin tưởng? Bà Toán nghe chồng nói như vậy thì cũng bực mình. Vốn hai vợ chồng đã mâu thuẫn sẵn, lại thêm sự việc ngày hôm nay tựa như là giọt nước tràn ly. Bà liền sẵn giọng. Anh còn mở mồm ra nói giọng đó với em à? Nếu không phải vì anh, vì những biểu hiện mờ ám hành vi thất thường của anh, tại sao em lại lo lắng như vậy? Anh nói vì vợ, vì con. Có bao giờ anh biết vợ con anh cần gì? Trong đầu anh lúc nào cũng chỉ đến tiền thôi phải không? Nếu chỉ vì tiền để xe cớ sự này, em không đánh đổi đâu. Em không muốn. Quá đau lòng, bà Toán lại khóc nức lên để nghẹn ngào. Ông Tính nghe vậy thì bực mình quát. Đừng có mà giả mồm. Nếu không có những đồng tiền đó, lấy đâu ra những thứ em đang có? Thế vợ có vẻ như bắt đầu tin và theo lời của bà Đồng Bóng. Nghi ngờ việc làm mờ ám của mình, ông Tính phân trần. Anh cũng không hiểu đầu đuôi mọi việc nó là thế nào. Để vào nhà kiểm tra. Bây giờ chúng ta nên bình tĩnh. Chuyện này cũng đã lỡ rồi. Em cũng đừng đau lòng ảnh hưởng đến con. Nhận thấy bố mẹ bắt đầu to tiếng với nhau thì khóc như mưa. Trong đầu cô gái mới lớn hiện lên rất đáng sợ. Có lẽ cô lúc này đang ân hận vì những gì mình đã vô tình hay cố ý gây ra cái chết thương tâm cho em gái. Người cũng không thấy đâu. Ngay đến cả chó cũng không ra ngoài mừng chủ về. Phản cả rồi. Ông Tính vào xe ô tô, mở chiếc hộp lấy một cái chùm chìa khóa sơ cua rồi mở cửa bước vào trong nhà. Bỗng nhiên có tiếng quả kêu rất lớn làm cho cả ba người giật mình. Cảm giác sợ hãi khó tả ngay trong chính ngôi nhà của mình. Hay là mất điện? Bà Toán lên tiếng hỏi bâng quơ. Ông Tính ngẩng đầu nhìn tầng thượng, suy chỉ có nơi này là ánh sáng đỏ từ ngọn đèn dầu còn đang bập bùng. Có điều là từ bên ngoài khó phát hiện được, bởi vì đang ngăn cách bằng ô cửa sổ làm bằng kính đen khá dày. Vị trí này ông Tính đặt ngay bàn thờ nuôi ngài theo lời của thầy A Lưới suốt mấy năm qua. Mẹ ơi, mẹ! Nhân diều mẹ bước đi thật chậm rãi vào bên trong, nhưng cô vừa phát hiện ra thứ gì đen thui đang nằm phục ở gần góc cột phía trước hiên. Nhìn ra đó chính là con Mun, con chó mà Nhân rất thích. Nhưng mà chẳng hiểu sao tư thế nằm của con Mun này rất lạ. Tiến lại gần, Nhân liền hỏi. Mun ơi, mẹ sao thế này? Bố mẹ ơi, con Mun! Hai vợ chồng của ông bà Tính Toán hốt hoảng chạy ra. Đập vào mắt là hình ảnh hết sức kinh dị. Cả người con Mun khô quắt tựa như là quả bóng bay bị ai đó xỉ hơi. Cứ như thể máu huyết bên trong cơ thể đã bị rút ra. Nhìn vô cùng đáng sợ. Cả nhà ba người nhìn nhau hoang mang tột độ. Nhưng người sợ hãi nhất có lẽ là ông Tính. Lập tức chạy vào trong nhà bật điện lên. Nhưng ánh sáng chập chờn chớp nháy liên tục. Ông ta chạy vội lên trên tầng thượng, lao ngay vào căn phòng bí mật. Mở cánh cửa kiểm tra. Đập vào mắt là một cảnh tượng kinh hoàng. Con chó thứ hai tên là Mích đang nằm thoi thóp thở. Cả người của nó chúc đầu về bàn thờ ngài. Máu miệng ọc ra trên đầy sàn nhà. Nhưng kinh dị hơn nữa là cây ngài mà lão thầy A Lưới đưa cho ông lúc này đã không còn ở vị trí đó. Con hình nhân màu đỏ được dựng cạnh bàn thờ kia cũng biến mất không chút dấu vết. Điều này hệt như những gì bà Đồng đã nói trước đó. Dưới ánh sáng chập chờn, ông Tính quá sợ hãi lùi ra ngay, khóa chặt cửa lại. Chẳng hiểu bằng cách nào con hình nhân kia lại có thể đi theo ông. Cây ngài tại sao biến mất, bà Điểm đã đi đâu? Hàng loạt các câu hỏi dồn dập vang lên trong đầu. Nhưng lúc này thì ông không còn giữ được bình tĩnh nữa mà vô cùng hoang mang. Chẳng hiểu những chuyện này là như thế nào. Lấy điện thoại ra gọi cho thầy A Lưới nhưng không ai nghe máy, càng làm trông Tính thêm phần hoang mang. Lẽ nào lão ta lừa mình? Thế nhưng làm như vậy để làm gì? Mà từ khi thở những thứ kia thì đúng ông Tính gặp rất nhiều thuận lợi. Từ công việc cho đến mọi sự, tại sao bây giờ lại xảy ra những việc này? Như người mất hồn, ông Tính ngồi bệt xuống bộ sofa, hai mắt thẫn thờ nhìn chung quanh. Tất cả những gì ông ta đang gây dựng nên từ hai bàn tay trắng tạo thành, chẳng lẽ đến lúc này chấp nhận để nó tan thành mây khói. Anh ơi, lại đây mau, bà Điểm ở đây. Vừa lúc này thì có tiếng gọi lớn từ một căn phòng khác vang lên. Đó là tiếng của bà Toán. Bà thẫn thờ bước vào bên trong. Ông Tính thấy bà Điểm gương mặt hốc hác, hai mắt lạc thần, tỏ ra vô cùng kinh khiếp. Thế vợ chồng chủ nhà về thì bà òa lên khóc nức nở. Ông bảo về lâu chưa? Tôi vẫn còn sống à? Mai xin ông bà cho tôi về quê, nhà này cô ma. Hai mẹ con của bà Toán sững sờ sợ hãi. Suy chỉ có ông Tính thì có vẻ như đoán trước được sự việc nên bình tĩnh hơn. Có chuyện gì vậy bà? Tại sao bà ngủ say vậy? Chúng tôi đợi bên ngoài mãi, ở nhà rút cuộc có chuyện gì sao? Bà Toán vừa khóc vừa ngồi xuống bên cạnh bà giúp việc. Lúc này thì không thể kìm nổi cảm xúc nữa, vừa mếu máo vừa nói về việc bé Nghĩa rơi xuống sông mất tích trưa nay. Nghe vậy thì bà Điểm vô cùng sợ hãi, khóc lóc một hồi. Vì bé Nghĩa thì bà Điểm vô cùng yêu quý và trông nom nó từ lúc mới lọt lầm. Hai người như hai bà cháu vậy. Nhiều lần bà cũng muốn xin nghỉ việc ở đây, phần vì tuổi cao sức yếu, phần vì ông Tính có vẻ tính tình cổ quái. Thế nhưng vì thương bé Nghĩa và cả bà Toán, và cô bé Nhân đối xử với bà rất tốt, nên bà cứ dùng rằng mãi ở lại làm giúp việc từ ngày bé Nghĩa mới sinh cho đến tận bây giờ. Tôi không rõ, bạn sáng vợ chồng ông cả nhà đi có việc, tôi khóa cổng và dọn dẹp nhà cửa giống mọi hôm. Thế nhưng mà hai con chó ở bên ngoài nó cứ sủa lên ầm ĩ. Thế làm là tôi chạy xuống nhà quát chúng nó. Thế nhưng càng quát thì chúng lại càng sủa, cứ hướng vào trong nhà mà sủa, điều bộ như là hung dữ lắm vậy. Lúc ấy tôi đang lau dọn ở dưới bếp, cứ nghe tiếng lộc cộc ở bên trên cầu thang, rồi có tiếng động lại như tiếng ai đó di chuyển. Rồi bất ngờ tôi nhìn thấy một vật gì đó màu đỏ giống như là người nộm. Toàn thân nó bọc lên giấy đỏ, nhảy cả tưng di chuyển từ trên tầng 3 xuống. Sợ lắm ông bà. Tôi hốt hoảng đứng chết chân tại chỗ, nấp sau khe cửa. Thế con hình nhân kia nó nhảy từng bước ra ngoài, rồi cứ như vậy nhảy ra ngoài cầm. Hai con chó tuy vậy nhưng chúng cũng không dám lao vào cắn xe con hình nhân kia, mà chỉ sủa nhát cừng dọa nạt mà thôi. Bà Điềm kể lại mà giọng nói vẫn còn run rẩy, bàng hoàng tột độ. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ đã ngoài 60, nhưng chưa bao giờ bà nhìn thấy sự việc lạ lùng kinh hãi đến như vậy. Rồi sao nữa? Tại sao hai con chó lại chết? Sao của chúng vẫn còn ngoài kia? Bà Điềm run rẩy, ánh mắt lạc thần cực kỳ sợ hãi rồi lắp bắp. Khi con định nhân giấy quái dị đó ra khỏi cầm, tôi chưa kịp định thần thì bất ngờ điện đóm trong nhà tắt ngấm. Rồi có một thứ gì đó tạo thành một cuồng khói màu xám bay lên đường bên trong. Hai con chó thấy vậy thì sợ hãi kêu lên, tôi cũng lạnh cả người. Bà Điểm vừa nói vừa diễn tả lại, khiến cho cả nhà ba người nhà ông Tính như được chứng kiến tận mắt. Bất giác ai nấy cũng đều nhìn quanh quần khắp lượt ngôi nhà. Sự bất ngờ cái cuồng sáng màu xám đó nó tụ thành hình người. Tôi không thấy rõ mặt mũi, nhưng mà tôi khẳng định nó là một người phụ nữ, bởi vì mái tóc và dáng vóc. Có điều lạ là tôi thấy một mái tóc này nhìn dựng đứng như kiểu là một bụi cây hay là cái đại loại như thế. Nó đi lại khắp ngôi nhà tự như tìm kiếm thứ gì đó. Hai con chó thấy vậy thì nó cứ gầm gừ, nhưng mà chúng không dám lại gần, có lẽ vì sợ nguy hiểm sau đó. Tôi thì vẫn nấp sau khe cửa không dám thở mạnh, chăm chú nhìn theo nó. Bất ngờ con muốn nó lao vào tấn công, nhưng cái bóng kia chỉ phải thêm một cái, con chó đã văng ra rồi nằm im. Nó rên lên giống như đau đớn lắm, cái thứ kia đáng sợ lắm. Còn mấy thấy con muốn bị tấn công thì nó cũng lao lên. Có điều cái bóng kia liền chạy đến tầng trên, còn mấy đuổi theo, tôi sợ quá nên không dám lên theo. Ông Tính nhìn bà Điểm thật kỹ, trong đầu không khỏi có những thắc mắc. Nếu đúng như lời của bà Đồng nói thì ông mang về thờ phụng, cúng kính nó bấy lâu nay là tà vật, lại cho nó ăn bằng máu huyết và thức ăn sống, cho nên linh tính rất cao. Chính vì vậy mà ngày càng trở nên mạnh hơn, khó kiểm soát. Thế nhưng tại sao bà Điểm lại có thể sống sót được khi hai con chó kia bị thứ quái quỷ kia hại chết? Sau đó thế nào? Tại sao bà không hề hấn gì? Làm sao bà thoát được? Bà Điểm liền lắc đầu rồi nói, tôi không biết. Khi mà con Mích bị kéo lên tầng thượng, tôi liền chạy vào trong phòng đóng chặt cửa lại. Một lúc sau có tiếng động ở bên ngoài. Tôi đoán chắc lại là nó đến cho nên tôi không dám thở mạnh. Đầu lúc tưởng mình gặp nguy hiểm thì tôi nhớ ra có mang theo hình sợi dây chuyền này. Bà Điểm vừa nói vừa bỏ sợi dây chuyền của hình Phật bà Quan Âm. Tôi thầm niệm chú đại bi cứu khổ cứu nạn. Một lúc sau thì ngất đi không biết gì nữa. Cả nhà ông Tính nên làm lạ. Nhìn khung cảnh chung quanh ngôi nhà này thật sự kinh hoàng, mang theo một vẻ gì đó tả dị khó nói thành lời. Đoạn bà Điểm vừa khóc vừa than. Nó là thứ cái quái gì vậy? Tại sao lại xuất hiện trong ngôi nhà này? Bé Nghĩa còn bé đâu? Ông bảo phải đi tìm con bé về trả cho tôi. Nghĩa ơi là Nghĩa, con có tội tình gì mà sao lại khổ vậy hả con? Nói rồi bà tỉ tê kể lại những đoạn ký ức về cô bé đáng thương. Có lẽ do bà Điểm sống một thân một mình, lại ở với vợ chồng ông bà Tính đã lâu năm, chăm sóc bé Nghĩa từ lọt lòng cho đến bây giờ, nên vô cùng yêu cô bé. Có điều lúc nãy đây nghe tin sét đánh như vậy, không khỏi tâm thần bất ổn. Suốt cả đêm hôm ấy cả bốn người không ai dám bước ra ngoài, chỉ sợ bước chân ra sẽ bị thứ tà ác nào đó làm hại. Ở một nơi hẻo lánh ngâm khí đại thịnh, cách nơi ở của vợ chồng ông Tính khá xa, trong một căn nhà bài trí theo lối rất kỳ lạ, bên ngoài được bao phủ bởi rất nhiều loài cây cùng với những đồ vật kỳ lạ. Bên trong bài trí những chậu cây lạ mắt, những thứ kỳ hoa dị thảo. Nếu người bình thường không biết giá trị của chúng, chỉ có thể coi là đẹp mà thôi. Nhưng nếu như người trong giới tu luyện thì chỉ cần nhìn thấy một trong số những loài cây này thì cực kỳ mừng rỡ, coi là báu vật quý giá vô cùng. Đây rõ ràng là một nơi tu luyện đạo thuật huyền môn. Nào là tuyết liên thảo, hồng cầu ngải, mã sơn ngải, cho đến tam túc lân mau, tuyết sơn liên hoa, toàn những thứ bảo vật mà chẳng hiểu bằng cách nào chủ nhân có thể sưu tầm được. Đáng chú ý có một chậu cây mang dáng hình kỳ lạ, từ dưới gốc chia thành 5 thân, mỗi thân lại chia thành 5 đoạn có 5 màu khác nhau. Trên mỗi thân lại có một cây đầu như rắn đang đùng đưa nhìn rất đáng sợ. Có tên gọi là ngũ hành xà huyết thảo. Đây cũng chính là chậu cây mà ông Tính đã dưỡng suốt bao năm qua. Chẳng hiểu sao lúc này lại đang ở nhà lão A Lưới. Đứng cạnh chậu cây kỳ lạ, có một lão nhân gương mặt nanh ác, đang nhìn chằm chằm vào đó miệng lẩm bẩm với một cô bé đứng sau lưng. Ngũ hành xà huyết thảo đang trong quá trình phát triển. Nhưng sao ta lại ngửi thấy có cả mùi máu chó ở đây? Mất gần 10 năm chăm sóc nuôi dưỡng, vậy mà chỉ một phút sơ sẩy là hỏng bét. Như vậy thì làm sao con gái ta có thể sống lại? Bao nhiêu lâu mới tìm được người có trùng ngày tháng năm sinh và cùng mệnh chi âm với nó? Bây giờ hoán xác cải hồn làm sao mà được đây? Mà ta còn cảm nhận có kẻ nào đó đang phá. Lão già quay đầu nhìn về cô gái. Nếu như ông Tính nhìn thấy hai người này chắc chắn nhận ra đây chính là con gái của họ. Cô bé tên là Nghĩa đã bị rơi xuống dòng sông mất tích. Lúc này bằng một cách khó hiểu lại đang đứng như bức tượng cạnh lão già A Lưới. Nhưng dường như bé Nghĩa bây giờ đã không còn là bé Nghĩa của ông bà Tính toán nữa. Cả cơ thể cô bé hoàn toàn bất động như một cây máy, hoàn toàn không hề có chút phản ứng. Điều lạ lùng trên làn da của cô bé có những đường gân màu đen nổi lên rồi lại biến mất liên tục rất đáng sợ. Cả cặp mắt cũng như lạc thần, tựa như bên trong thân xác này đang có một linh hồn nào đó tìm cách dung nhập. Nhưng mãi mà không thể nào hoàn hảo được. Lão già dùng cặp mắt cú vỏ nhìn chăm chú cây xà huyết ngũ hành than thở, lại ngó phía sau lưng của mình để làm khó nghĩ. Đoạn lão A Lưới bảo, con yên tâm, bằng cách nào ta cũng phải làm cho con hồi hồn chuyển xác, rồi có phải vứt bỏ cái mạng già này. Ta hứa ta có lỗi với mẹ con, tạm thời hãy uống viên thuốc định hồn đan này để cầm cự cái đã. Nói đoạn lão lấy ra một viên thuốc quang hai màu đen đỏ đưa cho cô bé. Viên thuốc uống xong thì cả người cô bé run lên một lát, rồi tất cả những thứ vừa xuất hiện trên da thịt liền biến mất. Sau đó thì cô bé nằm lăn ra đất dãy lên đành đạch. Nhưng chẳng hiểu sao cả người cô bé này lại run lên từng chập, hai mắt trừng trừng tỏ ra vô cùng đau đớn, phát ra từng tiếng kêu cứu nghe vô cùng thê thảm. Lão thấy con gái của mình như vậy thì cũng phát hoảng. Hai vợ chồng lão cũng là người tu tập, vẫn là tự phụ cho rằng mình trên thông thiên văn dưới tưởng địa lý, trước này chưa từng gặp phải đối thủ. Một lần hai vợ chồng cùng luyện ngải thuật, nhưng vợ lão mắc phải một sai lầm hết sức nghiêm trọng, đã chết ngay khi sinh ra đứa con gái. Vài năm sau đứa bé cũng chết vì một căn bệnh quái ác, nên lão hết sức đau lòng. Vốn vẫn tự cho mình là người tài giỏi, lão à lưới đã tìm mọi cách phải phục sinh cho đứa con gái của mình. Sau rất nhiều năm tìm kiếm khắp nơi, người cuối cùng ngày tháng năm sinh với con gái của mình nhưng không thành, lão đã gặp được ông Tính. Biết vợ người này mang thai, gia cảnh khó khăn, lão đã bày ra cách nuôi thở huyết ngải. Nếu biết cách thì sẽ giàu có rất nhanh. Ông Tính tin lời làm theo. Quả nhiên như lời của lão nói, công việc của ông Tính làm ăn cực kỳ thuận lợi, liền như diều gặp gió. Ông Tính vẫn cầu mong được gặp ân nhân của mình đã giúp đỡ ông qua được cơn hoạn nạn khó khăn khi trước. Nhưng mà dù tìm đủ mọi cách liên lạc với thầy A Lưới để cảm ơn, nhưng hoàn toàn không có tâm tích. Trong lòng của ông Tính vẫn coi thầy A Lưới là một người cực kỳ tài giỏi. Thế nhưng chẳng ai biết được rằng đằng sau đó là một âm mưu cực kỳ thâm độc. Chẳng phải vì ông ta có lòng tốt muốn giúp ông, mà chỉ vì là muốn con gái của mình sống lại mà thôi. Việc lão A Lưới ủ mưu bằng một cách muốn cứu sống con gái của mình, đã từ phương Bắc sang đây kiếm người có trùng ngày tháng năm sinh với con mình, làm mệnh trí âm để giúp hồi sinh. Điều kiện ngặt nghèo vô cùng, nhưng tiên quyết phải có người cùng cung mệnh thay thế. Phải đợi đúng thời gian vào ngày trí âm là ngày mùng 7 tháng 7, và khi con bé vừa tròn 7 tuổi âm. Trình bé nghĩa nhà ông là một người như vậy. Khó khăn lắm mới gặp được một người, nhưng thật bất ngờ hôm ấy lại xảy ra một sự việc không mong muốn. Đó chính là cả nhà bà Toán lại đi hầu đồng. Ông Tính thì yêu vợ thương con nên cũng đi rồi gặp bà Đồng Bóng. Đúng là người tính không bằng trời tính. Lúc này lão A Lưới nhìn chăm chú biểu hiện của con gái mình thì giận dữ. Có cả dấu vết huyền môn trên người con bé, ta gặp cao nhân rồi. Không ngờ nơi này cũng có người biết về huyền thuật lại cao tay như vậy. Nhưng thủ pháp ra tay lại khác với môn phái ta. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đất Bắc ta xưa này vẫn tự hào cái nôi của huyền thuật. Ấy vậy mà đến nơi này ta lại gặp được ngay một người có khả năng chế ngự. Thật là lợi hại. Chẳng rõ đây là môn phái gì, tại sao lại có thể kháng cự lại thuật hồi hồn chuyển sắc của ta? Lão A Lưới nhìn tình hình của con gái mình đang đau đớn quằn quại thì lo lắng. Lúc bình thường khi nhầm vào hình nhân vô tri thì không cảm nhận được đau đớn. Nhưng khi nhầm vào cơ thể của bé Nghĩa thì lại là câu chuyện khác. Thế kể gọi đây là đoạt xá, là tà thuật cũng đúng, bởi vì nó cực kỳ độc ác. Trực tiếp hại người sống, sau đó thì cưỡng ép linh hồn của người chết ra, rồi chiếm lấy thân xác. Cái thân xác ấy còn phải nguyên vẹn và chết không quá một canh giờ. Nếu như vượt ngưỡng thời gian đó thì sẽ rất nguy hiểm, thậm chí mất cả chì lẫn chài. Bao nhiêu năm qua lão vẫn tự tin là cứu được con gái của mình, chuẩn bị tất cả mọi thứ chu đáo. Ai ngờ đến giây phút cuối là bị người khác phá hầm. Còn cố gắng chịu đựng, bằng giá nào ta cũng sẽ cứu con. Lập tức lão A Lưới nhổ gốc cây ngũ hành huyết thảo từ trong chậu, rồi đặt lên đỉnh đầu của con gái. Sau đó thì cắn một đầu ngón tay để thấm máu, miệng lẩm bẩm đọc những câu chú đầy khó hiểu. Thật kỳ lạ, cây ngải bỗng nhiên sáng bừng lên một cách dị thường. Từng luồng ánh sáng từ năm thân cây như năm con rắn ngo ngoe phun ra thứ ánh sáng màu xám bạc. Cả người của cô bé đau đớn rên rỉ một cách khổ sở. Lúc này lập tức dịu lại, những vết loang trên cơ thể cô bé cũng dần dần biến mất. Cả mắt cũng như có đồng tử như cũ, nhưng không còn vẻ tà dị khủng khiếp như ban đầu. Có điều vẫn chưa được nhanh nhẹn như người bình thường. Tiếc là cây ngũ hành thảo đã bị dính máu chó đen, nếu không thì đã thành công. Thật không ngờ kế hoạch của ta chuẩn bị bao năm lại đổ bể trong gang tấc. Con gái, hãy cố gắng chịu đựng, sớm thôi ta sẽ làm con hồi sinh. Chúng ta sẽ quay về phương Bắc vĩnh viễn, không bước chân tới đây. Nơi này ta có cảm giác nguy hiểm lắm. Nhưng trước hết, ta phải tìm hiểu xem kẻ đó là ai, tại sao lại phá hỏng việc đại sự của ta. Vừa nói lão A Lưới vừa nhìn con gái bằng một ánh mắt vô cùng yêu mến. Có lẽ dù ai đi chăng nữa cũng hết lòng vì con cái của mình. Dù cho phải trả giá đắt thế nào đi chăng nữa, cha mẹ vẫn luôn con cái của mình được sống. Có điều lão chỉ biết tính toán cho riêng mình mà thôi. còn gia đình người khác thì chẳng quan tâm, chẳng thể hiểu được cái cảm giác của gia đình nhà ông bà Tính Toán lúc này. Kiểu lúc đó ở xóm trại, trong gian phủ điện đầy khói hương nghi ngút, có một bà lão mái tóc bạc phơ, gương mặt hiền từ phúc hậu, nhìn chăm chú vào một cái gương bắt quái rồi miệng lẩm bẩm: "Khá khen cho tà thuật lợi hại, dùng hình nhân để thế mạng, ta cũng không phục ngươi. Chẳng hiểu người này là ai, đạo hành cao thâm đến mức độ nào mà có thể luyện được pháp môn độc ác như vậy." Theo như tần được biết, bên xứ Tàu có toàn chân giáo, môn đệ nhiều vô cùng. Trong giáo phái cũng chia ra làm hai dòng, một bên luyện pháp trường sinh tu đạo, còn một dòng là chuyên về luyện đan và luyện ngải và bùa chú. Lẽ nào do môn hạ của toàn chân giáo? Hạ cớ gì mày phải sang tận đây để phá? Xưa nay nước sông không phạm nước giếng cơ mà. Nhưng dù ngươi có là ai, đã làm hại con dân nước ta thì phải đền mạng. Bà Đồng lẩm bẩm một hồi, ánh mắt chăm chú nhìn vào cái gương trong lòng bàn tay. Nếu không phải vì ta cảm thấy con hình nhân kia có điều cổ quái, thì ta cũng đã bỏ qua. Lúc ấy nó định bỏ trốn thì ta đã dán một tấm linh phù vào người của nó. Hóa ra là con hình nhân đã bị người ta khống chế, bên trong cũng có một linh hồn khác, thật là cao tay. Nói đoạn bà Đồng liền thở dài. Tiếc là đứa hài nhi kia đã không còn sống, âu thì cũng là cái số của nó. Giá như ta phát hiện sớm hơn thì âm mưu thiếu mạng hình nhân của kẻ kia đã không thành. Thật là độc ác, ngươi chỉ biết đến cảm xúc của ngươi. Còn người ta bị ám hại như thế nào, cái mạng già của ta sống cho đến nay cũng trải qua biết bao năm, có chết cũng không hối tiếc. Tới đây đi. Đúng lúc này thì chiếc gương bắt quái mà bà Đồng cầm trên tay đang hiện lên từng luồng hắc khí. Từ bên trong hiện ra một gương mặt của người đàn ông. Nếu như lúc này ông Tính có mặt ở đây thì sẽ nhận ra người đàn ông này là ai. Chính là lão A Lưới. Chiếc gương bắt quái bất chợt dạn ra rồi vỡ thành từng mảng. Tới rồi. Lúc này bên ngoài lẫn trong tiếng gió thổi là những tiếng cười cực kỳ ma mị, nghe như là quỷ khóc thần sầu. Thoang thoảng lẫn trong gió có mùi máu tanh huyết, tựa như là lão A Lưới đã đứng ở bên ngoài bờ sông. Bà Đồng bắt đầu làm phép, chùm cái khăn đỏ lên đầu của mình rồi bắt đầu lầm rầm khấn. Tiếng máu vàng liền ngần ngà như át đi tiếng hú kinh dị kia. Rồi bất chợt bà Đồng cả người run lên từng chập, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên lặng lẽ và sắc bén hơn. Tựa như bây giờ trong người của bà đã bị ai đó ở bên trong điều khiển. Để xem đạo sư Phương Bắc các ngươi lợi hại, hay là thầy đồng Phương Nam ta mạnh. Bà Đồng lúc này liền đứng lên, rút lấy thanh kiếm gỗ trên giá đựng đặt dọc ngay hành lang trong phủ. Đây là phủ tại gia, nhưng sau mấy chục năm nhang khói, tín đồ con nhang đệ tử của bà cũng rất đông. Gian thờ điện này cũng không rõ là thuộc về tín ngưỡng thờ Tam Tứ Phủ hay là Đức Thánh Trần, nhưng những đồ vật bên trong vô cùng đầy đủ. Vẻ bề ngoài quy mô cũng không có thiếu một thứ gì cả, ngay cả thập bát vũ khí gồm 18 loại binh khí đứng trên làm hai bên, mỗi bên 9 loại binh khí khác nhau cũng được sắm sửa đủ bộ. Lâu rồi không có dùng đến binh khí, nhưng với tên đạo sĩ kia chỉ cần thanh đơn đao này ta cũng hạ được. Nói rồi bà Đồng múa đơn đao vù vù, bước nhanh ra bên ngoài, cước bộ càng nhanh nhẹn dẻo dai, tự hồ như là một cao thủ đích thực vậy, khác hẳn với một bà lão tuổi xế chiều ban trước. Ra đến bờ sông, bà Đồng thoáng sửng sốt khi thấy lão A Lưới đã đứng đó từ lúc nào, bên cạnh là con hình nhân quái dị cộng với xác của một đứa trẻ. Lúc này con hình nhân đã rách nát không thể nhận được ra. Ánh trăng thường huyền trên cao thì không soi rõ mọi thứ, nhưng với bà Đồng thì chẳng khác gì ban ngày. Các hạ là ai? Ta sao lại muốn chiếm đoạt giết hại người con dân nước Nam? Nghe giọng nói ồm ồm của bà Đồng, lão A Lưới thầm ngạc nhiên, bởi rõ ràng đây là một bà lão, nhưng giọng nói lại là của đàn ông, thật là kỳ quái. Tiền bối, tôi là A Tước đạo sĩ phái Toàn Chân, vì cứu con gái nên mới dùng đến hạ sách này, mong tiền bối thành toàn giúp, tôi xin phép về ngay. Hỗn lão, ngươi có biết nơi này là địa phương nào không? Tại sao lại còn làm càn, dám giết hại con dân nước Nam ta, bây giờ lại đòi mang sắc của nó đi? Các ngươi còn là ai cũng không được phép mang bất cứ thứ gì, kể cả là một cành cây ngọn cỏ, huống chi đây là cả một con người. Khôn hồn thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Hãy để lại tất cả những thứ mà ngươi đang có, ta sẽ thả chết. Tiền bối đừng có ép người quá đáng. Chỉ là một đứa trẻ bình thường, tại sao ngài bênh vực nó? Tại sao lại không bênh vực? Nó là con dân nước Nam. Tại sao con người khác ngươi coi là bình thường, con của ngươi lại là nhất? Chúng sinh bình đẳng, điều cơ bản đó là ngươi không hiểu biết hay sao? Con ngươi thì cũng như con nhà người ta. Nó chết rồi thì để cho linh hồn siêu thoát đi. Cứng cầu làm gì để rồi giết thêm người thế mạng? Ngươi học đạo xưng thuật là đạo sĩ mà lại làm ra những cái hành động hèn hạ đó hay sao? Toàn chân phái xưa nay đều là những người đức cao vọng trọng. Vương Trùng Dương cho đến toàn chân thất tử, sao ngươi lại mở mồm nói những lời không có đạo lý như vậy? Tiền bối là ai? Ta sao lại biết những người này? Họ là tổ sư sáng lập ra giáo phái cùng với 7 môn đệ. Ta là ai không quan trọng, hãy cút về phương Bắc đi. Nếu không ta sẽ rút hồn luyện phách người đấy. Xác đứa bé thì để lại. Tội của ngươi lớn lắm, nhưng ta thấy ngươi cũng là người có tài, là trí tình, thế nên ta tha cho ngươi một mạng. Đừng bao giờ đặt chân đến đất này làm càn, cút ngay. Dứt lời bà đồng hét lớn, thanh kiếm múa lên loang loáng một hồi, rồi một cơn lốc từ dòng sông cuộn lên, tạo ra uy áp cực lớn khiến cho đạo sĩ kia sợ hãi, vội vàng quỳ xuống cầu xin, nói xin mang linh hồn của con gái của mình bên trong thân xác đứa bé. Hãy khoan, ta xem đã. Bà đồng thấy vậy thì liền tiến lại phía đứa bé, nhìn qua một lượt thì giật mình kinh hãi, bởi trong thân xác này có tới hai linh hồn. Bà đồng mừng rỡ bảo, thế này thì vẫn còn cứu được. Ngươi làm phép kéo linh hồn con gái của ngươi ra, ta cứu đứa bé này trước. Nói rồi A Lý vội vàng nghe theo, lấy trong túi ra vài đạo phù, sau đó lầm nhầm rồi cắn máu của mình vào đó. Lá phù bóng sáng bừng lên, từ bên trong cơ thể cô bé liền bay ra một linh hồn, nhanh chóng nhập vào một cây ngải lão mang theo sẵn. Là cúi đầu lại bà đồng rồi bước đi, vì đã tha chết cho mình. Bà đồng liền bế đứa bé vào gian điện. Cô bé này may mắn vẫn chưa chết. Khoảng một lúc sau thì tỉnh lại, ngơ ngác nhìn chung quanh. Sáng hôm sau, vợ chồng ông bà tính toán cùng nhân đến nhà bà đồng. Thấy con gái của mình còn sống thì vô cùng mừng rỡ. Chẳng hiểu bằng cách nào mà cô bé nghĩ lại có thể thoát chết một cách thần kỳ như vậy. Từ đó về sau, danh tiếng của bà đồng bóng ngày càng vang xa. Đến bây giờ người dân xóm trại vẫn thường ca ngợi bà chính là một chân đồng, con nhà thánh đúng nghĩa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.